Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện Tình yêu hai mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì ngay từ đầu cả Hoàng và Lam vốn dĩ không ưa gì nhau cả. Cô thì cho rằng anh quá chải chuốt bóng bẩy trăng hoa ong bướm. Trong khi đó anh thì lại nghĩ cô quá quê mùa và lạc hậu. Thế nhưng mà cuối cùng thì hai người họ cũng đã yêu nhau rồi. Cho dù ban đầu cuộc hôn nhân của họ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Ở tập truyện trước, sau khi Hà bề được Thanh, cô trợ lý say hoàng như điếu đổ. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ai là người sẽ tiếp theo xuất hiện và khiến cho cuộc đời của Lam lao đao thêm một lần nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem những diễn biến mới mẻ và kịch tính nào sẽ xảy đến ở tập truyện này. Và nhân vật bất ngờ kia sẽ là ai đây? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nữa. Và hiện tại thì kênh Chợ Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mẹ Đơn Thân. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Tình yêu hai mặt tác giả Lam Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Lam cười rũ ra với kiểu nói chuyện của Hoàng. Trong lúc đó, anh chồng láu cá quỳ gối trên giường, rồi từ từ hôn lên cơ thể của cô. Trước đây, Lam luôn cho rằng mình không bao giờ đủ hấp dẫn đối với Hoàng cả. Hoặc giả nếu như một ngày nào đó anh có yêu cô, thì cũng chỉ bởi vì cô tốt bụng, dễ thương, hiếu thuận với bố mẹ, chứ không phải lý do là vì cô quyến rũ, khơi gợi những đam mê ân ái được. Xung quanh anh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, sành điệu, thời thượng hơn cả Lam trăm lần. Cô đâu thể nào sánh với họ. Nhưng mà kỳ lạ thật đấy, tại sao bây giờ anh ấy có thể nổi hứng một cách nhanh chóng, thậm chí là ngang ngược đến như vậy. Họ vừa tan làm, bụng đói meo, và trong khi cả nhà đang chuẩn bị cơm ở phía dưới, thế mà chồng cô thì vẫn còn tâm trí để xa vào người vợ. Áo quần thì lột nhanh ra trong chớp mắt, không hiểu là vì cô quá quyến rũ hay là vì nhu cầu của anh cao quá nữa. Hoàng nhận ra sự nghi ngờ đó trong ánh mắt của vợ, anh chấn chỉnh ngay. Em đừng có nhìn anh như vậy. Em làm cứ như anh là một gã cuồng dâm ấy. Anh trở nên như thế này là cũng bởi vì em đấy. Em đúng thật là quá hư, khiến một người đàn ông chính trực như anh phải đến nông nỗi này. Cả ngày hôm nay anh chỉ đợi đến phút giây này, giống như người ta đói cơm khát nước vậy. Vậy thôi nhá, nếu như tại em thì để em dậy đi. Hoàng lập tức khóa chặt hai tay của Lam xuống giường, ngồi lên phần eo của vợ, hai chân quỳ sang hai bên. Đâu có dễ như vậy. Em cũng không thể nào đưa anh lên đồi rồi mặc kệ anh ngồi đó một mình được. Đã đến đây rồi thì phải lên tiếp thôi. Cách nói chuyện của Hoàng sao mà khiến cho Lam buồn cười quá. Giải thích tới lui, giờ là lúc Hoàng bắt đầu làm loạn. Anh bắt đầu bằng việc hôn lấy đôi môi vợ, nhưng mà chỉ một lát thôi đã di chuyển xuống cơ thể của cô. Rồi thì đầu lưỡi của anh lướt khắp vùng da thịt, thi thoảng lại còn nhấn nhá thêm nữa, làm cho cổ của cô đỏ thẫm lên. Sau đó thì Hoàng đưa tay vào trong chiếc áo, vuốt ve cơ thể cô. Lúc này thì Hoàng hài lòng, hà dạ, thỏa thê. Đêm hôm trước là cảm xúc dồn nứ, lần đầu bên nhau, là trong sự bức bối của giận dỗi ghen tuông. Hơn nữa không gian riêng tư. Còn lúc này trong ngôi nhà, phía dưới thì người lớn đều đang ngầm biết chuyện đôi trẻ đang bên nhau. Thế nên là Lam cũng ngại lắm. Cô căng thẳng, người thì gồng cứng, ngón tay bám chặt xuống ga giường. Phần cổ thì dướn lên mỗi khi chồng chạm môi đến. Bàn tay ma mánh và nhiều tà thuật của Hoàng khiến cho cơ thể của Lam trôi theo sự sung sướng. Sức lực toàn thân dường như bị rút cạn, không còn sức đâu mà cự tuyệt. Trong đầu của cô nhớ lại khoái cảm của đêm trước. Chỉ mong chồng có thể khiến cho cả hai người cùng hòa hợp, rồi đưa nhau đến cực điểm của hạnh phúc. Đôi chân trắng mịn của Lam cùng quấn lấy người của Hoàng. Và rồi thì ngọn sóng khoái cảm ập đến. Một vài âm thanh hài lòng vang lên khe khẽ từ khuôn miệng xinh đẹp của Lam. Hoàng cúi xuống nhìn vợ rồi hôn lên môi cô. Em thích chứ? Lam xấu hổ, mặt đỏ bừng. Hoàng thì nhất quyết phải ép vợ. Vợ nói đi, có vui không? Cô kéo người của chồng xuống, hôn nhẹ một cái, ý tứ đáp. Cảm ơn chồng nhé. Không chơi cảm ơn đâu, phải có hậu tạ chứ. Hẹn hiệp hai nhé. Lam buông tay ra, nằm vật xuống gối, than thở. Ôi trời à. Sau cuộc ái ân, hai vợ chồng tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà. Sợ vợ ngại, Hoàng lại còn nắm tay của Lam đi cùng. Nhanh lên, xuống nhà với anh đi. Em mà đi sau sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn đấy. Hai vợ chồng ngồi ăn cơm ở bàn, Lam cúi gầm mặt bởi vì ngại. Ông bà và mẹ đều đã dùng bữa xong cả rồi. Sau một trận cuồng phong, Hoàng đói quá ăn ngon lành. Thỉnh thoảng thì lại gắp đồ ăn vào bát của vợ rụp rã. Em ăn đi, còn lấy sức nữa. Lam bặm môi, nhìn chồng, ra ý đừng nói những lời riêng tư đáng ngại như vậy. Hoàng nháy mắt cười xoa dịu. Bà Hằng kéo ghế ra ngồi cạnh Lam. Thế hay là hai con sắp xếp thời gian đi du lịch một chuyến đi. Từ ngày cưới cho đến bây giờ, trăng mật đúng nghĩa còn chưa có. Đợt vừa rồi nhà mình lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy. Bây giờ hai con nên đi chơi riêng tư một chút cho khuây khỏa đi. Hoàng quay sang nắm tay vợ, mặt thì hớn hở. Mẹ nói đúng đấy. Vậy thì tuần này em đi làm rồi xin phép nghỉ đi. Tuần sau vợ chồng mình đi nhé. Vâng ạ. Sau vài ngày chuẩn bị, cuối cùng thì thứ bảy, Lam và Hoàng cũng chính thức có tuần trăng mật mụn của riêng mình. Hai vợ chồng đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng, nơi có vùng biển đẹp mà Lam luôn ao ước sẽ được dạo bước ở đó, cùng với người mà cô yêu thương. Bây giờ mọi thứ thành sự thật, còn tuyệt vời hơn cả một giấc mơ. Đó là những ngày mật ngọt, họ trao cho nhau không biết bao nhiêu nụ hôn. Lam đã từng nghĩ mình yêu Hoàng nhiều hơn. Thế nhưng mà những ngày này, anh đã cho cô thấy một con người rất khác của mình. Đúng là vẻ bề ngoài, sự phong lưu đa tình. Trước miệng nói thì toàn lời hoa mỹ, dân dễ khiến cho người ta nghi ngờ về độ chung thủy. Nhưng mà khi đã yêu thật lòng, chính Hoàng lại si mê đối phương nhiều hơn gấp bội. Với anh thì những cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn hay cả những lần chăn gối mặn nồng dường như không đủ thể hiện tình yêu. Mọi thứ với Hoàng luôn tươi mới và đầy hứng khởi. Đi bên anh, cảm nhận vòng tay ấm áp của người đàn ông này. Chứng kiến niềm kiêu hãnh của anh khi sánh bước bên vợ, Lam đã chợt nghĩ. Có lẽ đó là lý do mà những cô gái bên anh đều yêu anh nhiều đến như vậy, có phải không? Đêm đến, nằm trong căn phòng khách sạn, sau một cuộc mây mưa đầy sinh khí và ngọt ngào, Hoàng ghi chặt vợ trong vòng tay, thi thoảng thì hôn lên trán Lam. Họ nói với nhau về rất nhiều điều. Càng trong men say hạnh phúc, Lam lại càng cảm thấy chấp chới, lo lắng, bồn chồn. Cô chưa dám tin tình yêu và những điều tuyệt vời này lại đến với mình theo một cách trớ trêu như vậy. Anh à, sao về em? Hoàng đưa tay xoa xoa nhẹ lên bờ vai trần của vợ, chờ đợi câu hỏi. Tại sao anh lại yêu em thế? So với các cô gái ở bên cạnh anh, em đâu có bằng họ đâu. Ai nói như vậy? Là anh nói chứ ai nữa. Nhưng mà em cũng tự cảm thấy như thế. Em không bằng họ, bởi vì em hơn họ. Em khiến cho anh yêu nhiều hơn rất nhiều so với họ. Anh không biết là từ bao giờ và vì sao, nhưng mà ngay cả những năm tháng đang say sưa yêu đương với người cũ, anh cũng chưa từng nghĩ hôn nhân tuyệt diệu thế này. Nhưng mà em mang đến cho anh cảm giác đó, một sự hài lòng đến mức chẳng mong muốn gì hơn nữa. Bây giờ chính anh mới lại cảm thấy có phần hụt hơi khi theo em đấy. Bởi vì em là cô gái trong trắng thánh thiện, bởi vì anh là người đầu tiên của em. Còn anh... Thế nên anh sợ em chán ghét anh, cảm thấy là mình không xứng với em. Em có buồn vì điều đó không? Lam im lặng, chỉ có vòng tay là ôm anh chặt hơn, như đứa trẻ cố gắng giữ lấy thứ mình khát khao, không muốn sẻ chia, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Nói không buồn không tủi thân thì là không đúng. Anh thực sự là người đàn ông đầu tiên của đời em đấy. Là người đầu tiên em yêu, người đầu tiên em trao đi thân xác, và cũng là người đầu tiên em muốn gắn bó, muốn vì anh mà thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc của mình. Chuyện của anh trong quá khứ, em lại từng chứng kiến, từng hiểu quá rõ, thế nên không tránh khỏi có một chút chạnh lòng. Nhưng mà chỉ cần từ giờ về sau, em luôn là tương lai của anh. Chỉ cần không bao giờ em phải san sẻ anh với ai khác nữa là được rồi. Em của bây giờ chẳng ngang bướng, chẳng ngây ngô cho rằng phải là sự trọn vẹn dành cho nhau nữa. Dù anh có từng yêu bao nhiêu cô, có từng là của ai rồi đi chăng nữa, thì em cũng không rời anh được. Em chỉ quan tâm hiện tại, mà hiện tại thì em lại cần anh nhiều lắm rồi. Hoàng cúi xuống hôn lên môi vợ. Em yêu anh nhiều lắm có phải không? Lam gật đầu đáp. Bây giờ là như vậy đấy. Yêu đến mức phá bỏ hết các nguyên tắc, các quy định của bản thân. Chỉ muốn bất chấp bên anh thôi. Cái gì của anh em cũng yêu cả. Từ sự ngang ngược, tưng tửng, sự hờn ghen dịu dàng, tức giận. Lúc nào Thanh cũng chiếm lấy tâm trí em. Khi nghĩ về việc bản hợp đồng phải chấm dứt, em cũng sợ hãi lắm. Em thậm chí còn nghĩ, nếu như anh vẫn không yêu em, vẫn muốn ly hôn thì ngay cả tranh tiết này em vẫn muốn được dành nó cho anh. Dẫu cho từ trước đến bây giờ em luôn xác định sẽ giữ gìn cho người mà em gọi bằng chồng, nhưng mà em đã coi anh là chồng thực sự từ lâu lắm rồi. Mặc cho giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng không hơn không kém, em sợ lắm. Em sợ là mình cứ mỗi ngày một yêu anh nhiều hơn thì sao. Em chỉ mong mình bớt yêu anh đi một chút thì tốt, nhưng mà càng ngày nó lại càng tăng lên. Mà nếu như vậy chắc em sẽ chịu thiệt thòi, vì em sẽ lại tha thứ cho mọi chuyện anh làm chỉ vì muốn được bên anh. Em có biết là nghe những lời này anh hạnh phúc thế nào không? Có thể bên ngoài nhìn vào đều nghĩ anh là một người đào hoa, thế nhưng mà thực chất thì anh chỉ luôn ao ước trong cuộc đời này được trở thành một người quan trọng, không thể thay thế, là chỗ dựa cho một người yêu thương mình. Có thể không phải là người đàn ông tốt, nhưng mà anh là người trung thủy khi đã lựa chọn. Anh ghét nhất là sự phản bội. Nên em có thể tin rằng khi đã là của nhau, anh không bao giờ quay lưng lại với cô gái mà anh yêu đâu. Thế có khi nào em sẽ hết yêu anh không nhỉ? Em luôn nghĩ về điều đó đấy. Hoàng nằm đè lên người vợ, tay ôm lê vòng mông săn chắc của cô, rồi tếu táo bóp mạnh một phát hư đốn. Em dám? Nói cho em biết, đã là vợ anh rồi, đời này kiếp này xác định anh bám đến cùng đi nhá. Anh ơi, mình về sớm một tí được không? Em muốn về quê thăm bố mẹ. Đã lâu lắm rồi thì em không về thăm mẹ, em nhớ mẹ quá. Được rồi, nếu như vậy thì vợ chồng mình cùng về thăm bố mẹ. Anh cũng muốn gặp bố mẹ vợ nhiều hơn, nhất là mẹ. Mẹ rất vui tính. Hai ngày nghỉ của kỳ nghỉ dài đó, vợ chồng Lam về thăm nhà. Cuộc gặp gỡ giữa bố mẹ và con rể luôn rất vui vẻ như sự hài hước của Bảo Anh. Trong bữa tối, Hoàng rất thân thiết với mẹ vợ. Mẹ, thế mẹ tiết lộ xem vợ con đã từng yêu ai chưa vậy? Ý của con là nó yêu người ta hay là người ta yêu nó cơ? Cả hai mẹ. Thôi, bỏ qua cái vê người ta yêu nó đi con. Mấy lần điện thoại hỏi thăm Lam, mẹ vẫn cứ nhắc nó giúp con đi khám mắt đấy. Bởi vì đến bây giờ mẹ vẫn không hiểu vì sao con lại thích nó. Hoàng cười đắc thắng, quay sang cấu nhẹ vào eo vợ một cái. Đấy, em đã thấy tầm quan trọng của anh chưa? Rồi sực nhớ ra Hoàng hỏi lại. Thế vợ con từng thích ai vậy mẹ? Mẹ của Lam nhìn con gái một lượt, mặc cho Lam dùng ánh mắt năn nỉ cầu xin. Bà cười tủm tỉm rồi khẳng khái trả lời. À, nó thích cái cậu lớp trưởng ấy. Thật đúng là không tự biết lượng sức mình gì cả. Mơ mộng các anh chàng đẹp trai nhất lớp, rồi lại còn học giỏi. Thế thì đời nào mà đến lượt? Thế cái cậu đó có thích lại vợ con không mà? Họ có từng hẹn hò qua lại gì không à? Ôi, dĩ nhiên là không. Con nhìn nó bây giờ 10 phần trừ đi 8 thì sẽ ra nó ngày xưa. Ai mà thèm. Học hành thì đã không giỏi rồi, ngoài hình lại còn không biết chăm chút, có ma nó thèm ấy. Nhưng mà mẹ hỏi thật nhé, có phải là con yêu nó bởi vì nó độc và lạ phải không con? Làm bị mẹ hạ bệ như vậy thì gắt lên. Ơ kìa, mẹ, con gái đi lấy chồng lâu lâu về thăm nhà, sao mà mẹ cứ dìm hàng con như vậy? Rồi bây giờ mẹ đang nói chuyện với một con ma tên Hoàng đấy. Đâu có. Cần gì mà mẹ dìm? Ừ, con tự chìm đấy chứ. Hoàng thực sự không hiểu vì sao bà mẹ vợ đã có thể hài hước đáng yêu như vậy. Lam vùng vằng dần dối đi lên nhà trước. Tụi con không nói chuyện với mẹ và anh Hoàng nữa. Con đi tắm đây. Cuộc trò chuyện của Hoàng và mẹ vợ vẫn cứ tiếp tục. Hơn một tiếng sau đó thì Hoàng mới lên phòng. Nhìn vợ mặc chiếc váy lụa mà em chồng tặng hôm trước, ngồi thoa kem dưỡng thể. Anh lao vào ôm chặt lấy vợ, nằm lên đùi ngửa mặt lên, rồi hít hà hương thơm từ cơ thể đó. Anh nằm lui ra đi, để em thoa kem xong đã. Hoàng lăn một vòng nằm trên giường, tay chống cao ngắm vợ. Xem ra tiêu chuẩn về đàn ông của em cũng cao đấy nhỉ. Hết thích thầm cậu bạn lớp trường, bây giờ lại đến mê anh cơ đấy. Cái gì cơ? Ảo tưởng. Thấy vợ đã bôi kem xong, Hoàng chồm lên, vật ngửa cô nằm xuống giường. Giữ chặt lấy tay vợ. Chỉ trong giây lát đã treo lên người của Lam, mặt đối mặt, môi hôn chụt một cái. Em nói xem, anh và cái cậu bạn gì gì đó của em, ai đẹp trai hơn? Ui, thì dĩ nhiên cậu ấy đẹp trai hơn rồi. Hàng lông mày của Hoàng cau lại, môi chu lên hờn dỗi, lao vào rồi hôn túi bụi lên đôi môi của vợ. Tưởng như hụt hơi, ngộp thở mới buông ra. Cho em nói lại đấy, ai đẹp trai hơn? Vẫn là cậu ấy. Bàn tay của Hoàng luồn xuống phía dưới, rồi sau đó len lỏi lên thân trên, miệng thì lẩm bẩm. Phen này, anh cho em biết tay nhé. Nhìn thấy điều bộ ghen tuông của chồng thì Lam giữ lấy gương mặt của anh hôn lên đó. Cậu ấy đẹp trai hơn, nhưng mà chồng em thì quyến rũ hơn. Cậu ấy chỉ khiến em mộng mơ thôi, còn chồng thì mơ khiến em mê mệt, mù mị luôn ấy. Nói như vậy còn nghe được. Xem ra vợ cũng có con mắt tinh đời đấy. Nhưng mà cái tay của anh đang làm gì vậy? Thì còn làm gì nữa? Làm gì, làm chuyện cần làm ấy. Sau câu nói đó thì Hoàng lại xông vào, rồi lột luôn cả chiếc váy trên người vợ ra. Anh cứ ngạch mặt nhìn ngắm cơ thể đó, hít hà khắp da thịt, rồi thì một cuộc truy hoan nồng nhiệt lại diễn ra. Kết thúc, Hoàng để Lam nằm lên người của mình, hai tay ôm vợ rất chặt, miệng thì làm nhảm. Vợ này, anh nghĩ là em nên mặc lại mấy bộ đồ ở nhà hình con vịt vàng với con thỏ hồng hồng gì đó của em đi. Sao thế? Chẳng phải là anh không thích em mặc như vậy à? Ngày trước chẳng anh chê mấy bộ kia cơ mà. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ lại rồi. Chính bởi vì em mặc thế này thích quá, anh sợ ngày nào cũng không nhìn được ấy. Rồi lại thêm cái mùi hương và làn da mịn màng nữa. Thế em định tối nào cũng bắt anh nộp thuế à? Lúc này thì Lam ơi từ từ nằm xuống bên cạnh chồng nhìn anh. Anh yêu em nhiều như vậy sao? Anh nghĩ là mình bị bỏ bùa rồi đấy. Em nói thật đi, có phải là em chơi ngại tình anh không đấy? Ngày trước anh bảo em có lột đồ nằm ra bên cạnh anh cũng không có cảm giác. Thế mà bây giờ em mặc kín bưng, anh vẫn cứ thích là thế nào nhỉ? Làm véo má của Hoàng. Thôi đi, lẻo mép nó vừa thôi. Ra ngoài nói chuyện với gái mà như thế này thì chết. Ôi, không có đâu, anh thề đấy. Hoàng ôm vợ vào lòng, chặt hơn chút nữa. Nhưng mà em thực sự rất đẹp. Tại sao trước đây còn trẻ mà em lại cứ thích mặc đồ theo phong cách như vậy? Anh nghĩ chắc là phải có lý do nào đó. Trước câu hỏi này của Hoàng thì Lam đã nghĩ về hai nguyên nhân. Cô thở dài, thế nhưng mà chỉ kể cho chồng nghe một điều trong số đó. Năm em học cấp 2, lúc đó cũng đã dậy thì khá lớn rồi. Có một ông lớn tuổi, đã vài lần xàm sớ khem đi học về. Em sợ lắm, nhưng mà lúc đó em lại không dám nói với ai cả. Ngày đó thì em mặc chiếc áo cộc tay cổ tròn, hoàn toàn kín đáo, thế nhưng mà ông ta xông vào. Rồi với bộ ngực của em ấy, em xấu hổ sợ hãi mà không dám kể với ai. Bí mật này em xấu cho đến tận bây giờ. Sau này bị ám ảnh quá nên em cũng không bao giờ mặc hở hang nữa. Em luôn muốn mặc thật xấu xí, để người ta đừng chạm vào cơ thể của mình. Em thậm chí từng có lúc bị ám ảnh tâm lý, còn không dám chắc là sau này có muốn gần gũi đàn ông không nữa. Lúc này thì Hoàng hôn nhẹ lên trán vợ. Anh xin lỗi bởi vì đã không hiểu điều đó mà lại cứ chê trách em. Thảo nào lúc đầu cứ mỗi khi có việc gì em lại lấy hai tay che chắn trước ngực ấy. Lam ngước lên nhìn chồng. Anh có biết không, anh là người đàn ông đầu tiên có những tiếp xúc cơ thể mà khiến trái tim của em cứ rung lên đấy. Không hiểu vì sao em rất sợ đụng chạm, vậy mà khi anh nắm tay thì em lại không hề có cảm giác sợ hãi, chỉ có cảm giác cảm động thôi. Đêm đầu tiên bên nhau em cũng không còn cảm thấy ghê sợ. Em nói thật đấy. Hoàng nghe xong thì im lặng, ôm ấp vợ vào lòng. Trong anh là sự đan xen của nỗi sung sướng, vừa một chút ích kỷ khi mình được là người đàn ông đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ của vợ. Bên cô ấy yêu và cần mình đến như vậy, làm cho Hoàng hạnh phúc đến vô bờ. Buổi tối cuối cùng ở nhà ngoài, Lam sang ngủ với mẹ. Mặc dù biết Lam sẽ nhớ hơi vợ cả đêm, nhưng mà Hoàng đành phải đồng ý. Con gái lâu lâu về thăm nhà, luôn thích ngủ cùng mẹ, nên anh cũng phải miễn cưỡng chiều bà xã. Buổi sáng hôm sau, hai vợ chồng về lại thành phố. Trước khi xe chuyển bánh thì mẹ Lam có gọi riêng con rể ra một chỗ. Lúc này câu chuyện của hai người không còn tếu táo nữa. Bảo Anh nắm tay Hoàng nghẹn ngào nói. Con à, cảm ơn con đã yêu thương trân trọng Lam như vậy. Chưa bao giờ mẹ thấy con bé hạnh phúc như lúc này. Mẹ mong con hãy luôn làm điều đó nhé. Hoàng hứa với mẹ vợ, nhất định cuộc hôn nhân này sẽ chỉ là niềm vui thôi. Và đó cũng là lời hứa với người cha đã mất của anh nữa. Trên chuyến xe khách trở về, Lam tựa vào vai chồng, rất ngọt ngào tình tứ. Anh nói với cô. Em này, anh tính hay là em với bố mẹ bán căn nhà quê đi, sau đó mua nhà trên thành phố gần vợ chồng mình. Ôi, nhà ở quê bán được bao nhiêu đâu anh, không đủ để mua trên phố đâu. Thực ra chị em cũng mong đón bố mẹ lên đây, bởi vì sau này Sơn có ra trường thì cũng mở lại thành phố để làm việc, bố mẹ sẽ ở với nó. Nhưng mà đó là câu chuyện dài lắm. Chắc là phải đợi Sơn kiếm được tiền chứ bây giờ bán nhà chưa đủ để mua anh à. Lam nói một cách vô tư, Hoàng tiếp lời. Cứ bán đi, dồn tiền lại, xem được bao nhiêu, còn lại anh sẽ lo. Anh nghĩ đến chuyện này là bởi vì nhà một người bạn mà anh quen có bán một căn. Anh thấy rất hợp lý. Anh muốn bố mẹ lên đây sống, anh cũng có thể thường xuyên về thăm bố mẹ. Tình cảm hai nhà cũng gắn bó. Hơn nữa thì Sơn cũng không cần phải đi ở trọ, yên tâm học hành. Sau này ra trường kiếm việc, chị em bố mẹ con cái gần nhau, thế chẳng phải là rất vui sao? Mới ngày đến đây, Lam đã vội từ chối. Thôi, không, không được đâu. Em không muốn như vậy. Em không muốn nhận tiền bạc từ anh như thế. Hoàng nhíu mày lại nhìn vợ nói hờn dỗi. Em làm cho anh cảm thấy mình xa cách đấy. Em là vợ của anh cơ mà. Chúng ta là vợ chồng. Em làm cho anh và bố mẹ của anh bao nhiêu điều như thế. Anh yêu em và muốn em được vui vẻ hạnh phúc. Anh biết là cô gái nào cũng thích gần bố mẹ. Rồi sau này em còn sinh con nữa, con thì cũng được gần ông bà ngoại nhiều hơn. Thôi, bây giờ không bàn nữa. Em mà từ chối thì không coi anh là chồng đấy. Anh sẽ bàn với Sơn để cậu ấy về quê thu xếp cùng với bố mẹ lo chuyện bán nhà đi. Ở trên này, anh sẽ đưa em đi xem nhà mới. Nếu nhà em cũng mừng ý thì vợ chồng mình đặt cọc luôn. Lam rừng rừng xúc động. Những gì mà chồng làm đã đủ để cô tin rằng anh yêu cô là thật. Một tuần sau, vợ chồng Lam quay trở lại với guồng quay công việc. Tối đó hơn 8 giờ, Lam ơi đi làm về. Đích thân Hoàng đi đón vợ. Cả hai nắm tay nhau rảo bước trên con đường nhỏ. Đứng ở cổng, trước khi vào nhà, Hoàng vẫn còn vòi vánh vợ thêm một cái hôn ngọt lịm. Cả tuần nay em bận, không thèm ngó ngàng gì đến anh, làm anh trằn trọc cả đêm nhớ hơi của em đấy. Một hôm nay phải bù cho anh đấy nhé. Lam kiếng trần lên thơm nhẹ lên má của chồng. Được rồi, sẽ bù cho ông chồng đáng yêu nhất nhì quả đất này. Từ một góc khuất phía sau bờ tường cạnh nhà hai người họ, Bình đứng nép vào, bàn tay nắm chặt lại, bằm môi cay cú. Tao phải hiểu điều này thế nào đây hả Lam? Mày đã lừa tao sao? Lừa tao đến 2 lần. Đây mà là hợp đồng hôn nhân à? Hợp đồng cơ quái gì mà lại thế này chứ? Ngồi trong nhà nghỉ, chiếc vali còn chưa kịp bỏ đồ đạc ra ngoài, Bích bần thần không tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Máu nóng trong người của Bích sôi lên bởi vì giận dữ. Dù cố nhủ phải thật bình tĩnh, thế nhưng mà Bích không có cách nào khống chế được cơn điên loạn trong mình. Bích gọi điện thoại cho Kiên, bất chấp việc đã hơn 10 giờ đêm. Anh Kiên, em muốn gặp anh một chút. Bích à, em về thành phố hay sao thế? Bất ngờ thật đấy. Vâng à, em mới về. Em có việc rất quan trọng muốn hẹn gặp anh. Anh đến quán cà phê Hương Xưa, ở ngay gần khu trọ trước đây của bọn em nhé. Anh nhất định phải đến đấy. Trương thái độ gay gắt của Bích, Kiên không dám từ chối. Được rồi, vậy thì đợi anh một chút. Ngồi trong quán, ly nước Bích gọi còn chưa kịp uống, cô thì không có lòng dạ nào thưởng thức cả. Kiên ngồi còn chưa ấm chỗ, Bích đã tra khảo ngay. Anh Kiên, em hỏi thật nhé. Anh có biết chuyện cái Lam và Tai Hoàng chỉ làm cưới giả vờ không vậy? Cho anh em với nhau, anh không cần phải giấu đâu. Gương mặt của Kiên khẽ nhíu lại. Anh cảm thấy có điều gì đó bất ổn với thái độ này của Bích. Nhưng mà Kiên không thể nói dối, đành gật đầu thừa nhận. Anh có biết? Cái Lam kể với anh sao? Không phải. Thực ra là lần đến ăn liên hoan chia tay em, anh đã vô tình nghe được. Sau này khi anh nói ra, Lam mới chịu thừa nhận, chứ không phải cô ấy chủ động nói với anh. Bản hợp đồng đó có điều khoản không được tiết lộ cho người khác biết, nên cô ấy rất sợ chuyện này bại lộ. Khi biết anh đã nắm được việc này, Lam cũng lo lắng lắm. Đến lúc này thì Bích lại càng tin chắc vào suy đoán của mình. Cô nhếch mép cười, thái độ vô cùng phẫn nộ và khinh miệt. Chúng ta bị nó lừa rồi đấy. Em nói như vậy là sao? Anh không hiểu. Đến ngay cả em còn không hiểu nữa là anh. Quen Lam nhiều năm, sống với nó lâu như vậy. Em cứ nghĩ em hiểu bản mình cơ. Hóa ra em quá ngu ngốc. Còn nó thì lại nanh lọc, cáo già hơn em nghĩ rất nhiều. Bởi cả, em đừng nói cay nghiệt về Lam như vậy. Chắc là cô ấy có lý do mới phải làm như thế thôi. Lam là người như thế nào, em hiểu rõ mà. Lý do cái đếch gì? Ngoài chuyện mê trai và tham tiền anh à? Anh Hoàng tốt như thế nào? Gia đình anh ấy tốt ra sao? Anh còn không hiểu đâu. Chúng ta đã bị Lam dắt mũi rồi đấy. Không phải như vậy đâu. Lam có thú nhận với anh. Ban đầu thì họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Nhưng mà sau này sống cùng một nhà, sớm tối bên nhau nên cả hai mới nảy sinh tình cảm. Hai người họ bây giờ yêu nhau thật sự em à. Có lẽ làm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh còn mơ nghe nói Hoàng quyết định chi một khoản tiền để mua nhà đón bố mẹ Lam lên đây nữa. Như vậy chứng tỏ là họ thật lòng với nhau. Thôi, cố mừng cho Lam em à. Anh Kiên, em biết là anh yêu nó. Anh yêu thầm nó bao nhiêu lâu nay. Thế nên anh mới mù quáng tin nó như vậy. Anh chỉ cần đứng ngoài cuộc nhìn vào thôi, cũng đủ để thấy âm mưu đớn hèn của nó. Bích uống một hơi gần cạn ly nước, rồi bà môi lại dần dữ. Nó ghen tị với tình yêu của em và anh Hoàng. Nó âm thầm thích anh ấy, mà có lẽ nó đã mồi trái anh ấy sau lưng em. Để đánh lạc hướng, trước mặt em, nó luôn tỏ thái độ ghét anh ấy, để em không một chút nghi ngờ. Anh nói xem, tình cờ anh Hoàng về đúng vào hôm em có người đàn ông khác đến chơi, rồi lại tình cờ đúng 1 tháng sau đó anh ấy chọn nó để ký hợp đồng hôn nhân. Mà anh Hoàng thì đâu thiếu gái với quanh. Thậm chí gái đẹp người người còn xếp hàng chạy theo. Thế hả cớ gì anh ấy lại chọn một người con gái như Lam, một người mà hai bên vốn rất ghét nhau. Quả đúng là phi lý mà. Chính nó đã khiến anh ấy thích nó trước, rồi bây giờ đề nghị anh ấy ký hợp đồng để có một khoản tiền cứu em trai. Và đó chính là sự lợi dụng vòi vĩnh. Thực chất là nó đã mồi trai anh ấy từ trước rồi đấy. Nhưng mà khi ấy anh Hoàng đang yêu em cơ mà. Anh ơi, đàn ông bọn anh, làm gì có thằng nào gái cứ nhờn nhơ ra đấy mà lại không sơi đâu. Hoàng có mà mấy ông hỏng rồi vứt đi ấy. một quả là bằng tạ của quen. Nó nắm được điều đó nên đã mồi chài khiến anh ấy mê mệt. Còn về bản hợp đồng thực chất cũng chỉ là moi tiền thôi. Nhưng mà sao Lam phải nói dối em về bản hợp đồng chứ? Nếu mà Hoàng đã yêu cô ấy thật từ lúc đó, thì cô ấy cần gì phải bịa lý do hợp đồng để làm gì? Bởi vì nó sợ em sẽ cay cú khi biết âm mưu của nó. Em sẽ phá đám cưới. Nó muốn nhanh chóng được làm dâu nhà giàu. Phải chắc chân trong gia đình đó. Khi ấy thằng Sơn em trai của nó nợ bòn xã hội đen mấy trăm triệu. Nó cần tiền mà. Nếu như nó không cố tình thêu dệt ra cái bản hợp đồng này, thì em sẽ nổi điên lên, phá hoại mối quan hệ đó. Vậy nên lúc đó, nó đã đi trước một bước, thú nhận với em mọi chuyện. Chả trách sao lúc đó anh Hoàng biểu hiện yêu đương với nó, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy. Còn nó thì cứ giả vờ cố tình né tránh, kêu là không có gì, chỉ là hợp đồng thôi. Thế bây giờ anh xem đi. Anh Hoàng yêu nó thật, rồi lại còn mê mội đến nỗi mua cả cơ ngơi cho bố mẹ vợ, thì không đủ biết là tài điều khiển của nó đến đâu rồi đấy. Em đúng là ngu quá mà. Đến lúc này thì Kiên ngồi thần người ra. Anh không dám tin Lam, cô gái thuần khiết mà anh biết lại tính toán đến như vậy. Nhưng mà đúng là những lời Bích nói không phải không có lý. Bích cất tiếng gọi. Anh Kiên. Anh Kiên. Anh nghe đấy. Anh yêu cái Lam, anh có muốn có được nó không? Em hỏi như vậy là sao? Nếu như anh muốn, vậy thì chúng ta hợp tác đi. Ngay cả giờ nó có là con dâu của nhà họ đi chăng nữa, thì em cũng phải tung hê một phen. Em muốn xem cái gia đình quyền thế ấy chấp nhận của con dâu mưu mô thủ đoạn thế nào đây. Kiên giữ chặt lấy tay của Bích. Bích à, em đừng làm như vậy. Dù sao thì đó cũng là sự lựa chọn của họ. Lam cũng là bạn em cơ mà. Cuộc sống của cô ấy đang yên ổn. Anh nói gì kỳ vậy? Nếu như nó không phá, thì liệu rằng em và anh Hoàng có chia tay không? Nếu như nó không mồi chài Hoàng thì nó có cơ hội sao? Nó là cái thá gì mà em phải nghĩ cho nó? Nó có nghĩ đến nỗi khổ của em khi nhìn bản thân đi cưới người yêu cũ của mình không? Em hận nó còn không hết. Đừng hòng. Em phải tính cách, nghĩ cho nó sướng à? Đồ phản trắng, lòng lang giả sói. Em thật không ngờ nó lại là loài thâm hiểm như thế. Chuyện này, em mà không phá, em chết không nhắm mắt đâu. Tành có giúp em không? Phá được mối quan hệ đó, chắc chắn cái Lam chỉ còn mặc quỳ giam dưới chân của anh. Cậu xin anh cưới nói. Kiên đứng dậy, nhìn Bích rồi lắc đầu. Anh không yêu đương theo cách đó. Đúng là anh yêu Lam, và anh cũng sẵn sàng đón nhận cô ấy nếu như thực sự cô ấy và Hoàng ly hôn. Nhưng bảo anh phá cô ấy, anh không làm được. Anh nghĩ là em cũng không nên làm như thế, bởi vì xét cho cùng, họ chính thức đến với nhau khi em và Hoàng đã chia tay. Bây giờ thì họ hạnh phúc, cũng nên mừng cho họ thôi. Ôi trời, anh cứ như vậy bảo sao bao nhiêu năm bên nó cuối cùng để nó cưới người khác trong chớp mắt như vậy. Thôi được rồi, anh không làm, vậy đứng qua một bên xem em làm đi. Chuyện này em nhất định không bỏ qua. Dù nó không thay đổi được mối quan hệ của em và Hoàng, nhưng mà em cũng cần phải cho nó trả giá bởi vì cái thói sống lọc lừa như vậy. Bệnh xách túi ra về, sự căm phẫn lộ rõ trong từng bước đi. Hôm nay là ngày đầu tiên Bích trở lại thành phố sau hơn nửa năm trời theo người đàn ông mà cô yêu đến một vùng đất mới. Lần quay lại này chẳng vui vẻ gì cả. Nói đúng hơn thì cô lại thêm một lần bị xuồng xây. Gã bạn trai tưởng là tử tế, lo cho cô công việc ấy, thực chất đã có vợ con ở quê. Cứ mỗi đợt đi làm công trình ở đâu đó một năm, sáu tháng, anh ta lại có một cô gái bên mình. Bích chính là một trong số bộ sưu tập đó. Trời chán, anh ta lật bài ngửa với Bích. Ở một nơi xa lạ, chỉ bấu víu vào người yêu. Giờ bị phũ phàng, Bích chẳng còn cách nào khác, đành phải khăn gói quay về. Chỉ ít thì nơi này cô còn cảm thấy thân thuộc, nắm sau mọi thứ, và quan trọng hơn là có những người bạn để bấu víu, cậy nhờ. Người đầu tiên mà Bích nghĩ đến và đến tìm khi vừa trở về chính là Lam. Cô giờ đành nhờ Lam cùng mình đi tìm thuê nhà trọ. Bích đang nghi bố Hoàng mất rồi, chuyện của hai người họ có lẽ cũng sớm ly hôn. Khi đó thì Lam và Bích sẽ lại dọn về sống với nhau như trước đây. Thế nhưng mà khi chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào hạnh phúc của Hoàng cùng với Lam tối hôm đó đã trở thành sự đả kích quá lớn đối với Bính. Cô vừa bất mãn bởi vì cảm thấy bị lừa, vừa ghen tức bởi vì giữa những ngày tột cùng kiệt quệ của mình thì cô bạn lại sung sướng giàu có đến như vậy. Và điều này nghe cách nào thì Bính cũng không thể nào nuốt trôi được. Nằm trong nhà nghỉ thuê tạm vài đêm trước khi tìm nơi trọ mới, Bích thấy cuộc đời của mình cay đắng quá. Xinh đẹp, duyên dáng, vậy mà cuối cùng thứ mà cô có trong tay bây giờ chẳng có gì cả, ngoài sự khinh rẻ, lời dồn của những gã đàn ông từng nói yêu cô. Bích nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Ngày ấy, nếu như không có chuyện xài sột bắt cả hai tay với Long, thì có lẽ là giờ đây, cô đã trở thành vợ của Hoàng rồi cũng nên. Nhưng mà Bích không thấy đấy là lỗi lầm của mình. Cô cắn nhẹ răng lên bờ môi, sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Nếu như không phải là nó báo cho anh Hoàng về bắt quả tang, thì có thể là mọi chuyện đã không bại lộ. Và khi ấy, một là mình sẽ có lòng, hay là sẽ quay về yên bình bên Hoàng. Chính nó đã phá nát đi tất cả, để rồi cuộc sống của mình cùng lúc mất cả hai mối quan hệ đó, và nếm thảm cảnh như hôm nay. Càng nghĩ như vậy thì Bích càng không thể nào để yên cho Lam. Buổi sáng hôm ấy trước khi đi làm, Hoàng đưa cho Lam một xấp giấy tờ. Hợp đồng mua bán, sổ đỏ, sang tên đổi chủ. Mọi thủ tục sang tên cho bố mẹ ngôi nhà đã xong. Chúng mình thu xếp sớm, đón bố mẹ lên nhé. Lam xúc động, ôm lấy chồng cảm ơn. Cả hai đi làm, trên đường thì tiếng nói cười rộn rã. Đến cơ quan gần chiều thì Lam thấy trong người khó chịu. Mỗi khi người thấy mùi cà phê lại chỉ muốn buồn nôn thôi. Lam lao vào nhà vệ sinh nôn oài một hồi. Chị đồng nghiệp thấy như vậy vội ra vỗ vai. Ơ kìa, em có thai à? Sao mà trông thần sắc nhợt nhạt, nôn nọe kinh thế? Nghe chị ấy nói như vậy Lam sững sờ. Dù không biết chính xác chưa, nhưng mà cứ nghĩ việc mình có con với Hoàng thôi thì bỗng nhiên Lam lại chỉ muốn khóc. Thời gian gần đây, vợ chồng cô đúng là có làm chuyện ấy, rất năng suất. Anh chồng đó lúc nào cũng chỉ muốn vồ vập lấy vợ, khiến cô cũng không có cách nào kháng cự được. Cả hai đều ở độ tuổi sung mãn nhất, ở vào giai đoạn rực lửa nhất, nên chuyện chăn gối chắc chắn cũng có nhu cầu cao hơn. Lam vội vàng ra ngoài, qua cửa hàng thuốc mua que thử. Ngay cả khi thử vào buổi chiều thì chiếc que cũng hiện lên hai vạch đỏ. Lần này thì Lam khóc thật, người cô run run, cảm giác đi không vững bởi vì quá hạnh phúc. Để chắc chắn, Lam quyết định ghé qua phòng khám thai ngay gần công ty để kiểm tra. Nếu như đúng là như vậy thì bức ảnh siêu âm thai nhi có lẽ sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà cô dành cho chồng và cả gia đình chồng nữa. Cô bác sĩ lớn tuổi dí ống siêu âm trên bụng của Lam một hồi rồi mỉm cười. Chúc mừng cháu, thai nhi được 5 tuần đã vào tử cung rồi đấy. Thời gian đầu này thì cháu phải đi lại gần nhà thôi. Về báo tin vui cho chồng đi nhé. Lam nằm lại trên chiếc giường khám vài phút, xúc động đến sàn rủa nước mắt. Cầm lấy tấm phim siêu âm, Lam cất gọn vào túi sách như một thứ báu vật vậy. Cái này cùng với que thử thai hai vạch nữa, tất cả sẽ được cô biến thành món quà cho người đàn ông ấy. Đúng vào lúc đó, điện thoại của Lam đổ chuông. Người gọi đến là Kiên. Lam, anh có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với em. Là chuyện liên quan đến Bích. Anh có thể gặp em luôn được chứ? Anh nghĩ là chuyện này em cần biết sớm. Sớm lúc nào thì tốt lúc đó đấy. Về Bích à? Em cứ tưởng là Bích vẫn ở chỗ với bạn trai cô ấy. Không đâu, Bích về rồi. Chuyện dài dòng lắm, phải gặp nhau anh mới nói rõ được. Anh đang trên taxi. Em có ở chỗ làm không? Anh qua đón rồi qua quán cà phê nào đó, ngồi nói chuyện nhé. Em chắc là đi xe với chồng nên không có xe có phải không? Vâng ạ. Thế bây giờ em gửi địa chỉ cho anh nhé. Anh qua đó nhé. Lam nhắn cho Kiên địa chỉ đối diện phòng khám thai của mình. Còn cô ngồi đó đợi. Vừa biết mình có thai nên Lam cẩn thận lắm. Hơn 15 phút sau, Kiên gọi điện. Lam từ phòng khám đi bộ sang phía đối diện bên kia đường, nơi chiếc taxi đang đỗ. Cô vừa lên xe thì Kiên đã vội hỏi. Em có thai rồi sao? Anh vừa thấy em đi ra từ phòng khám thai. Lam mỉm cười hạnh phúc khá gật đầu. Vâng à, em còn chưa kịp nói cho anh Hoàng biết. mà anh thì lại vô tình biết trước đấy. Thôi mình đi đi, là nơi anh Hoàng còn đến đón em nữa. Hai người họ vào tạm một quán cà phê ngay gần đó. Kiên cũng nói ngay. Bích đã về thành phố rồi đấy, em đã biết chưa? Ừ, em chưa. Bích về chơi hay là có vấn đề gì không à? Sao mà em không thấy Bích nhắn tin hay điện thoại gì cả? Kiên thở dài. Lam à, em vừa có bầu. Anh cũng không biết làm chuyện này có nên nói với em không nữa. Sao mọi thứ lại đến cùng một lúc như thế này? Thái độ của Kiên làm cho Lam lo lắng, cô vội hỏi. Có chuyện gì mà trông anh căng thẳng như thế? Lam à, em bình tĩnh nhé. Anh nghĩ là em cũng cần phải biết mà đối phó. Sau đó, Kiên bắt đầu kể chi tiết, tường tận cho Lam nghe về việc anh và Bích đã gặp nhau tối hôm đó. Gương mặt của Lam vừa lo lắng vừa sợ hãi, trông rất tội nghiệp. Miệng của cô thì lắp bắp. Anh Kiên, mọi chuyện thực sự không giống như những gì Bích nghĩ đâu. Em và anh Hoàng đúng là đến với nhau chỉ đơn thuần là vì hợp tác. Lúc đó bọn em không có tư tình gì. Thậm chí em còn rất ghét anh ấy. Nhưng mà sau này có nhiều chuyện xảy ra, sống cùng một nhà, em cũng nhận ra anh ấy rất tốt. Vì vậy mà tình cảm của hai đứa tự nhiên đến thôi. Anh biết chứ. Chính vì hiểu như vậy nên anh mới nói với em những việc này để em cảnh giác. Anh nghĩ là Bích chắc chắn sẽ làm một điều gì đó. Bây giờ em định thế nào đây? Làm nghe xong thì bần thần, chưa nghĩ được gì vào lúc này cả. Em cũng không biết nữa. Có lẽ là em sẽ nói với anh Hoàng để anh ấy cùng tính giúp. Điện thoại của Lam đổ chuông. Kiên ngồi đối diện, nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn. Thấy chồng của Lam gọi nên anh vội dặn. Em đừng có nói là ngồi với anh đấy. Nếu không anh ấy hiểu nhầm. Em cứ nghe máy đi, rồi mình về luôn nhé. Nếu như em cần anh giúp thì cứ báo với anh. Vâng ạ. Lam ở nút nghe, cô vội trả lời. Anh đợi em ở sảnh công ty nhé. Em ra ngoài có chút việc. Bây giờ em về đi ạ. Kiên và Lam vội vã lên xe ra về. Chiếc taxi vẫn đợi bên ngoài. Để tránh rắc rối, Kiên đề nghị đỗ xe từ xa. Sau đó thì Lam đi bộ sang đường, về phía sảnh nơi có Hoàng đợi sẵn. Từ trước đến nay thì tính Kiên luôn là như vậy. Ngày trước, Bích yêu Hoàng cũng như thế. Anh cố gắng tránh tối đa những hiểu nhầm, nhất là khi chuyện anh và Lam lại còn đặc biệt hơn, bởi vì anh có tình cảm đặc biệt với cô. Và Hoàng cũng biết điều đó, nên Kiên lại càng muốn tránh né. Vừa nhìn thấy gương mặt của vợ, Hoàng đã giữ tay, hôn lên môi cô một cái. Em sao vậy? Trông em mệt mỏi quá đấy. Nhưng mà em đi đâu thế? Sao không ở văn phòng? Em đi có chút công việc, là gặp khách hàng thôi. Mình về đi anh, hôm nay em mệt quá. Em này, tối nay 7 giờ anh phải bay đi công tác gấp, thế nên bây giờ chỉ về lấy đồ đạc được thôi. Lam nhìn chồng lo lắng. Anh đi có lâu không vậy? Một tuần em à. Anh chưa biết có ngủ được 7 buổi tối mà không có hơi vợ không đây. Em ở nhà nếu như buồn quá thì xuống ngủ với mẹ nhé. Anh đi một mình hay có ai nữa không? Hiểu được ý vợ, Hoàng quay sang cười. Anh đi một mình thôi, em yên tâm. Anh lái xe ra về. Đến nhà, cả hai vợ chồng lên gác. Làm thì giúp chồng soạn quần áo cho chuyến đi. Vừa xong thì Hoàng ôm chặt lấy vợ từ phía sau. Chắc là anh nhớ vợ chết mất đấy. Hôm nào anh về đây em phải thương anh thật nhiều đấy nhá. Rồi thì Hoàng áp má của mình vào má Lam, ô yếm dịu dàng quá đối. Hạnh phúc bên người chồng này, niềm vui được làm mẹ, tất cả chỉ vừa mới mở ra. Mà sao Lam cứ thấy mọi thứ như bão táp mưa sa trước mặt của mình vậy? Cô quay lại ôm chặt lấy Hoàng. Cô không muốn chuyến đi công tác này anh bị phân tán, nên quyết định chưa nói với chồng mọi chuyện. Lam dự tính ngày mai sau khi Hoàng đi công tác, cô sẽ đi gặp Bích để nói cho bạn hiểu. Lam kiếng chân lên, hôn lên môi chồng. Em cũng nhớ anh lắm. Đã là vợ chồng, thế nhưng mà những nụ hôn ngọt liềm này vẫn khiến Hoàng mù mị đi. Đôi uyên ương ấy biển diện mãi mới dứt ra được để Hoàng đến sân bay. Anh đề nghị Lam đưa mình đi, nhưng mà Lam từ chối. Kỳ thực thì hôm nay cô mệt quá. lại biết mới có thai nên Lam không muốn đi lại nhiều. Sân bay rất xa, Lan nữa lại về một mình. Cô nghĩ cũng sợ nên chỉ chào tạm biệt chồng rồi sau đó ở nhà thay vì đi tiến. Buổi sáng hôm sau, Lam gọi điện thoại cho Bích hẹn gặp. Bích có thể đoán được ý đồ của Lam nên sẵn sàng đi gặp. Lam nhìn vào mắt của bạn, thấy Bích đang uất hận trào dâng. Cô giải thích một hồi, Bích chỉ ngồi nghe, thi thoảng cười đều. Sau cùng thì Bích nói: "Mày đang hạnh phúc lắm sao? Có phải không Lam?" Lam không dám trả lời, vì cô biết nó sẽ như cái gai nhọn cứa vào sự tổn thương của Bích. "Sao thế? Mày không dám thừa nhận à? Sao là mày đang sướng phát điên khi được làm dâu nhà giàu? Có chồng đẹp trai, giỏi giang, lại được chồng lo cho cả nhà của mình nữa. Mà nhìn mày bây giờ cũng khác lắm rồi đấy. Da dáng vừa của giám đốc, đẹp hơn nhiều. Thế mày cứ thử đặt mình ở vị trí của tao, nghe mấy câu chuyện mày nói xem nó có lọt lỗ tai không vậy. Tao không phải là trẻ con, mà mày kể chuyện cổ tích cho nghe rồi cũng vỗ tay khen hay. Hôm nay tao đi gặp mày không phải để nghe mày giải thích hay là thanh minh đâu, mà mày cũng thủ đoạn hơn tao hình dung rất nhiều đấy. Tao gặp để nói cho mày biết, tao sẽ không ngồi yên đâu. Tao sẽ phải hành động. Nếu như hai người yêu nhau thật thì sợ gì thử thách. Còn từ hôm nay, tao cũng tuyên bố tao và mày không còn là bạn bè, chị em gì nữa cả. Tao không có cái thứ bạn là trà xanh, tiểu tam, cướp bộ của bạn như mày đâu. Nói xong thì Bích cầm cả ly nước lọc hắt vào mặt của Lam, sau đó ngúng nguẩy rời đi. Lam ở lại, nỗi đau ê chề. Trên đường trở về nhà, Bích lẩm bẩm: "Mày phải đến tìm tao trước thế này là bởi vì mày rất sợ bại lộ sao? Mày mà càng sợ thì tao phải càng làm cho bung bét lên. Mà phải làm sớm một chút mới được." Buổi sáng hôm sau Lam đi làm, cô chỉ ước giá mà lúc này Hoàng có ở nhà. Anh nhất định sẽ có cách để xử lý mọi chuyện. Lam đã định gọi cho chồng, nhưng mà sợ ảnh hưởng công việc của anh nên cố gắng đợi đến chiều, khi hết giờ làm. Dù sao bây giờ cũng là bắt đầu ngày mới, anh chắc hẳn còn đang bận rộn với việc gặp gỡ khách hàng. Tiếng chuông cửa nhà Lam vang lên, bà Hằng còn tưởng con dâu quên thứ gì quay lại. Ra mở cổng, bà ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ. "Cháu chào bác, cháu là Bích, là bạn của anh Hoàng và cả Lam nữa. Cháu muốn xin phép vào thăm gia đình mình một chút được không ạ? Cháu mới đi xa về." "Như vậy thì quý hóa quá. Mời cháu vào. Hai vợ chồng nó đi làm cả rồi. Từ hôm nay cháu ở lại đây rồi ăn cơm luôn nhé." Bà Hằng hồ hởi khi nhìn thấy bạn của các con đến thăm. Bà hoàn toàn không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khiến bà kinh hãi đến nhường nào. Sau vài câu chuyện trò hỏi thăm, Bích vào chủ đề chính khi mà ông bà của Hoàng đi dạo quanh khu vườn phía sau. "Thưa bác, hôm nay cháu đến đây không đơn thuần là để hỏi thăm, mà bởi vì cháu có một chuyện nghiêm túc muốn nói để bác biết, là một chuyện vô cùng quan trọng với con dâu của bác." Từ lúc tiếp xúc cho đến bây giờ, bà Hằng rất có thiện cảm với Bích. Con bé chẳng những xinh đẹp, ăn nói cũng rất nhẹ nhàng, dễ nghe. Khi thấy Bích thay đổi thái độ như vậy, bà lo lắng không yên. "Có chuyện gì với cháu?" "Cháu muốn bác xem những tấm hình này." Nói rồi thì Bích đưa cho bà Hằng một sấp ảnh, trong đó là những cảnh tình tứ, thậm chí còn cả ảnh hơi riêng tư của Bích và Hoàng. Gương mặt của bà Hằng có một chút khó chịu. Lúc đó thì bà cũng chỉ nghĩ đến tình huống Bích là người yêu cũ của Hoàng. Bây giờ thấy Hoàng đã lấy vợ, hạnh phúc nên định đến phá. Câu chuyện đó thì cũng không lạ, bởi vì Hoàng vốn là người đào hoa đẹp trai, khéo mồm nên nhiều cô yêu. Trước đó Hoàng chắc hẳn cũng phải yêu vài cô rồi mới lấy làm. Tuy nhiên ngay sau đó, khi nhìn thấy loạt ảnh Bích chụp cùng với Lam, đầu của bà bắt đầu căng ra, nghĩ đến một kịch bản khác. Trong lúc bà còn đang lờ mờ đoán uẩn khúc của câu chuyện, thì Bích lập tức giải thích. "Cháu nghĩ là bác hiểu vấn đề phải không ạ? Cháu và anh Hoàng yêu nhau gần 2 năm. Và nếu như không có sự chen ngang của Lam, thì có lẽ người gọi bác bằng mẹ chồng bây giờ là cháu chứ không phải là Lam. anh Hoàng đã dự tính cưới cháu. Vậy mà cuối cùng người bạn thân, người sống cùng nhà với cháu đã cướp mất anh ấy. Và người đó chính là Lam à. Nghe đến đây thì bà Hằng choáng váng, không nghĩ là câu chuyện của tuổi nhỏ rắc rối đến như vậy. Bất không có ý định dừng lại, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cháu sẽ nói tường tận cho bác biết. Chuyện hôn nhân của anh Hoàng và Lam chỉ là giả vờ. Họ có một bản hợp đồng thỏa thuận. Theo đó, anh Hoàng trả cho Lam cả một khoản tiền lên đến 500 triệu cho đám cưới giả này. Mục đích là để bác trai được vui. Nhìn thấy con trai lấy vợ yên bề gia thất. Bởi vì khi đó, bác trai lâm bệnh nặng. Và Lam đã lợi dụng tình thế khi mà cháu và anh Hoàng giận nhau để chen chân vào, trở thành người mà ngây lựa chọn. Nếu như bác không tin, khi cháu về, lên phòng của vợ chồng anh Hoàng, chắc là cũng sẽ tìm thấy bản hợp đồng đó thôi. Đợi cho bà Hằng kịp hít oxy vào phổi, Bình tiếp tục tung đòn. Cháu lớn lên cùng với Lam, hiểu rõ mọi thứ về bạn của mình. Chỉ có điều là cháu không thể nào ngờ rằng cô ấy lại làm những điều tồi tệ với chính bản thân mà thôi. Trước mặt, Lam lúc nào cũng chửi anh Hoàng không ra gì. Chê bôi anh ấy đủ điều, làm cho cứ nghĩ họ không ưa gì nhau cả. Thậm chí nhiều lúc cháu còn phải cố gắng giải thích để Lam đừng có ác cảm với anh Hoàng. Bởi vì cháu hiểu anh Hoàng là người tốt. Ấy thế mà sau lưng, Lam lại bày binh bố trận để anh Hoàng hiểu nhầm cháu, làm cho hai đứa giận nhau, cãi vã rồi chia tay. Cháu thì chán nản, về quê vài tuần. Chỉ hơn một tháng sau đó, khi lên lại, thì đã thấy anh Hoàng và Lam hợp tác, ký kết cưới xin gì đó. Nếu như bình thường ngay cả việc cưới vợ già đi chăng nữa, thì anh Hoàng cũng không chọn Lam đâu. Bác nhìn cũng thấy đấy. Lam đâu phải là gu của anh Hoàng. Nhưng mà chính vì Lam mồi chài dẫn dắt, nên anh ấy mới tặc lưới xa bấy như vậy. Cháu nói là hai đứa nó chỉ quen nhau một tháng thôi à? Đúng như vậy bác ạ. Có lẽ khi dắt nhau về ra mắt, anh ấy giới thiệu Lam là người yêu hơn 2 năm có phải không ạ? Mà thực chất đó là mối quan hệ của cháu và anh ấy, chứ không phải là Lam. Tại sao cháu lại im lặng không nói? Bây giờ mới nói. Đáng lẽ ngay lúc đó, cháu phải vạch mặt Lam chứ. Khi đó thì cháu đau lòng lắm. Bác hiểu cái cảm giác bị bản thân đâm sau lưng. Mọi chuyện nhanh đến chóng mặt. Cháu còn chưa kịp quen với cảm giác chia tay Hoàng, thì đã hay tin bản thân sắp cưới tình cũ. Chỉ có hơn một tháng trời, từ người yêu bây giờ trở thành chồng sắp cưới của bản thân. Cháu đã quá sốc bác ạ. Khi đó thì Lam tìm đến cháu, nói rằng đó chỉ là giả vờ đóng kịch thôi. Cháu thì cũng tin bạn. Lam đưa cháu 50 triệu bảo cháu giữ kín chuyện này. Cháu quyết định im lặng không phải vì tiền, mà bởi vì cháu nghĩ cho anh Hoàng. Cháu và anh ấy không còn cứu vãn được nữa. Anh Hoàng tin vào vở kịch mà Lam dựng nên, thế nên nhất quyết không tha thứ cho cháu. Cháu cũng đành tôn trọng chấp nhận điều đó. Cháu có lòng tự trọng, cũng không thể nào chạy theo níu kéo mãi một người đã không còn yêu mình. Và là anh ấy bị Lam mồi chài, thì làm sao mà còn thiết tha chuyện quay lại với cháu nữa. Bình bật khóc, nghẹn ngào rồi nói tiếp. Cháu thì không muốn tung hê lên vì nghĩ cho sức khỏe của bác trai. Lúc đó thì bác trai đang bệnh nặng. Nếu như cháu làm ầm ĩ lên, chị em tranh cháu lại là người khiến bác không chịu được. Tình yêu 2 năm giữa cháu và anh Hoàng khiến cháu không nỡ phá. Bởi vì cháu biết anh ấy yêu bố như thế nào. Cháu cũng đành cắn răng giữ chặt bí mật. Theo như lời Lam nói thì sau khi bác trai mất, họ sẽ ly hôn. Nhưng mà có vẻ như mọi chuyện không phải là như vậy. Tham vọng của Lam lớn hơn nhiều bác ạ. Cháu không muốn cả gia đình mình và anh Hoàng bị Lam lợi dụng. Bác biên chuyện anh Hoàng dồn tiền mua nhà cho bố mẹ vợ lên thành phố chưa? Đứng tên bố mẹ Lam luôn đấy. Một mối quan hệ đến với nhau bằng hợp đồng, vì tiền. Có thể bây giờ anh Hoàng chót si mê Lam thật, nên không tiếc tiền. Nhưng mà từ phía Lam liệu có phải là cô ta đang moi tiền của anh ấy không? Lúc này thì bà Hằng ngồi đực mặt ra. Từ trước đến nay, bà không có khái niệm không được đối xử tốt với nhà vợ. Bản thân của bà cũng đi làm sâu. Nếu như chồng đối xử tốt với bố mẹ mình thì phải thêm mừng. Thì đó là chuyện nên làm. Nhưng mà đó phải là một mối quan hệ, một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu và sự chân thành. Còn ở đây rõ ràng Lam và Hoàng đến với nhau từ vụ hợp tác ăn tiền. Vậy nên cái chuyện Hoàng vung tiền mua nhà cho bố mẹ Lam như vậy, có cố gắng nghĩ tích cực thế nào, bà vẫn cảm thấy nó có mùi của đào mỏ. Cháu cũng sẽ cho bác biết về lý lịch thân thế của Lam để bác tự kết luận về đạo đức con người, con dâu của bác. Bà có biết bố mẹ Lam là những người như thế nào không? Mẹ Lam quen bố Lam khi mà chú ấy là người đàn ông có vợ. Sau này bố Lam bỏ vợ để chạy theo mẹ Lam bởi vì cô ấy quá đẹp. Em trai của Lam đang là sinh viên, vẫn đang đi học, nhưng mà lại vay mượn tiền của xã hội đen đến vài trăm triệu, phải cầu cứu chị trả nợ. Và đó cũng là lý do Lam đã lên kế hoạch mồi chai anh Hoàng, cùng với anh ấy ký hợp đồng hôn nhân. Bây giờ khi thấy anh Hoàng tốt, Lam lại còn thuyết phục anh ấy mua nhà cho bố mẹ mình, rồi kéo nhau lên thành phố. Còn bản thân Lam là bạn thân của cháu nhiều năm trời, thế mà lại ngấm ngầm sau lưng cướp người yêu của cháu. Cháu biết, bây giờ Lam là con dâu của bác, cháu cũng không thể nào thay đổi được gì. Nhưng mà cháu không cam tâm nhìn một người như Lam tiếp tục lừa dối mọi người. Biết đâu cô ấy còn những âm mưu tính toán khác. Vì vậy mà cháu mới tìm gặp bác. Cháu sợ anh Hoàng bây giờ bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Cháu có nói anh ấy cũng không tin đâu bác ạ. Tai của bà Hằng như ù đi, chống ngực thì đập liên hồi, khó thở, đầu óc quay cuồng. Bạch biết việc của mình đã xong, lẳng lặng xin phép ra về. Cô đoán sau đây người mẹ chồng tội nghiệp này sẽ lục tung cả cái phòng riêng của con trai và con dâu lên, tìm cho bằng được bản hợp đồng hôn nhân ấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thật sự là tin vui cũng có, mà tin buồn thì cũng có. Tin vui đó là câu chuyện tình yêu giữa Lam cùng với Hoàng có rất nhiều tiến triển tốt đẹp, và có một mầm sống đã nảy sinh trong cơ thể của Lam rồi. Tuy nhiên tin buồn đó là không ngờ rằng Bích lại quay trở về. Và thực sự là đây là một nhân tố bất ngờ mà chúng ta đã sơ suất bỏ qua rồi. Sự việc quay trở về lần này của Bích thì đã châm ngòi cho những diễn biến bất ngờ gay cấn kịch tính về sau cho cuộc đời của Lam. Anh Sang nghĩ là như vậy. Và cô ta ăn không được thì quyết tâm đạp đổ cho bằng được. Chiều đầu tiên của cô ta chính là màn ra mắt với gia đình của Hoàng. Và cô ta đã mang đến một thông tin phải nói là quá sốc dành cho mẹ Hoàng. Và anh Sa tin chắc là tập truyện tiếp theo sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và kịch tính xảy đến đây. Chúng ta cùng chờ đợi xem là trong lúc Hoàng không có ở nhà, thì khi mà mẹ của Hoàng biết điều này, Lam sẽ phải đối mặt với gia đình Hoàng như thế nào đây? Và còn trong thời gian sắp đến, khi mà Bích cô ta biết là Lam mang thai đứa con của Hoàng, thì liệu rằng cô ta có để yên cho đứa bé này hay không? Câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.